Triệu Hoán Thần Binh, chương 1943, mạng trận, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, còn lại 1% là có thể mở ra hình vẽ binh trận, nhưng Vu Nhai cảm giác được binh điển thần trận của hắn còn có thể cường đại hơn. Bất kể thế nào, trước hết cứ khiến huyền khí đạt được thần hoàng rồi nói sau. Sau khi huyền binh đại đạo cảm ngộ tới thần hoàng cảnh, Vu Nhai cũng không tiếp tục bình tĩnh được nữa. Hắn vội vàng dùng đan dược do Tư Mã Dương cho hắn. Đây là đan dược Tư Mã Dương đưa cho hắn trước khi hắn xuất phát, chính là để cho hắn sau khi tất cả thần đạo đạt được thần hoàng cảnh có thể đẩy huyền khí trực tiếp vọt tới thần hoàng. Đó là đan dược Tư Mã Dương chuẩn bị trong suốt 1.5 năm, đồng thời đều đạt được thần hoàng cảnh. Nhưng thật sự như vậy là đủ sao? Phải biết rằng, Vu Nhai không thể giống như huyền binh giả bình thường. Mà đan dược hắn cần cũng không giống như lượng đan dược dùng cho thần vương xông tới thần hoàng. Bởi vậy đã phát sinh vấn đề khiến Vu Nhai rất buồn bực. Sau khi dùng xong tất cả đan dược hấp thu xong, hắn vẫn không thể đẩy huyền khí xông đến thần hoàng. Cái chết này phải làm sao chỉnh, hắn lại không có thời gian chậm rãi ở chỗ này tu luyện, chậm rãi ở chỗ này hao tổn. Không có cách nào, Vu Nhai chỉ có thể lại đặt mục tiêu ở trên binh điền thần trận và phiến đá thần bí. Hiện tại phiến đá thần bí chỉ còn lại hình vẽ binh trận và mạng trận. Binh trận chỉ còn thiếu một chút. Cuối cùng hình vẽ binh trận đa được mở ra, 10 ngày sau, cũng chính là thời gian 100 ngày sau của Vu Nhai cuối cùng thở hắt ra một hơi. Phần hình vẽ binh trận cuối cùng trên phiến đá thần bí đã được mở ra. Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ còn lại một loại mạng trận gần như chưa tiếp xúc tới. Nhưng Vu Nhai lại rầu rĩ, lấy mạng trận này thế nào đây? Làm thế nào mới có thể có được mạng trận của kinh thiên nguyên giới? Phù văn huyền binh điển đã đạt đến 192 góc nhưng lại không có cách nào tiến thêm một bước. Không có cách nào, vẫn bởi vì hắn không có cách nào lại đi cảm ngộ địa thế. Hắn đã liên kết lại tất cả những gì có thể liên kết trong trí nhớ và thần huyền khí điển. Hiện tại địa thế căn bản không có biện pháp nào để tiến bước được nữa. Bởi vậy, phù văn có liên quan cũng không có cách nào tiến bước. Sau đó chính là huyền binh điển không có cách nào hoàn toàn biến thành thể trưởng thành. Nó không có cách nào hoàn toàn trưởng thành cũng đại biểu không có cách nào phá vỡ trận pháp huyền nguyên chi lực xung quanh. Phiến đá thần bí thiếu mạng trận cũng không có cách nào mở ra. Trên phương diện huyền khí, không có đan dược chỉ có thể giống như con rùa bò đi. Không biết phải tích lũy tới khi nào mới có khả năng đạt được thần hoàng. Thời gian 100 ngày của hắn lại qua đi, nhưng con mẹ nó huyền khí lại cũng không tiến bước được bao nhiêu. Ba loại phương pháp đều chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại không có biện pháp nào tiến bước. Vu Nhai có thể nào không phiền muộn được, rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Vu Nhai cau mày, tất cả binh linh đều cau mày suy tính. Phải biết rằng, thời gian hắn bị nhốt ở bên trong kinh thiên nguyên giới đã hơn 1 năm. Theo tính toán ban đầu, sợ rằng chưa tới nửa năm, trận pháp huyền nguyên chi lực sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ khiến tất cả bị nhốt ở trận pháp huyền nguyên chi lực nguyên giới lại bị ràng buộc chặt chẽ. Nói cách khác, không bao lâu nữa, đại quyết chiến sẽ mở ra. Ở đây sợ rằng có người sẽ nói, không phải còn có nửa năm. Góc truyện audio.com, sao, nửa năm, đối với Vu Nhai mà nói chính là 5-6 năm. Có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng ngươi đừng quên, mặc dù Kinh Thiên, Huyền Thiên và Đoạn Thiên đánh bại Bách tộc Độc Cô và Đế quốc Ma Pháp, giữa bọn họ cũng cần có thời gian đại chiến một trận, cũng cần phân ra thắng bại. Bởi vậy, không có khả năng Kinh Thiên và ba đại chân thần đợi được nửa năm sau mới phát động đại quyết chiến. Vu Nhai nhiều nhất chỉ còn có 1-2 tháng, nhưng 1-2 tháng thật sự đủ rồi sao? Lại nói Vu Nhai cũng không dám xác định Kinh Thiên bọn họ sẽ mở ra đại quyết chiến lúc nào. Hắc, không chừng ngày mai Kinh Thiên và ba đại chân thần sẽ phát động rồi. Hắn đã không có thời gian có thể chờ đợi được nữa. Rốt cuộc hắn nên làm thế nào mới tốt, đến lúc này cũng không thể buông tha đi. Vô tiểu tử, mau nhìn phiến đá. Ngay thời điểm Vu Nhai đang suy nghĩ tới sức đầu mẻ chán, tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn đột nhiên kêu lên. Vu Nhai theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó biểu tình lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy trong lúc bất chợt phiến đá thần bí nhẹ nhàng nổi lên giữa không trung, cũng chậm rãi chuyển động. Một khí tức sinh mệnh mãnh liệt chợt bắn ra, từ bên ngoài huyền binh điền tiến đến, cảm giác đặc biệt quỷ dị. Chuyện gì xảy ra vậy? Vu Nhai thoát khỏi thời gian của hắn, ngơ ngác nhìn phiến đá thần bí và khí tức sinh mệnh mãnh liệt xung quanh. Vu Nhai, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, tại sao mạng trận của ta đột nhiên xuất hiện ở xung quanh nguyên giới mới của ngươi? Đúng lúc này, đối với Vu Nhai mà nói, giọng nói của Kinh Thiên chân thần lâu ngày không gặp lại xuất hiện. Trong giọng nói mang theo sự kinh hoàng và không giải thích được. Mạng trận ở xung quanh huyền binh điển sao? Vu Nhai ngơ ngác nói. Sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì. Hắn nhanh chóng xuyên qua thế giới huyền binh điển nhìn về phía thế giới bên ngoài. Vẫn là lực lượng trận pháp huyền binh đang trói buộc huyền binh điển. Nhưng quỷ dị chính là, xung quanh huyền binh điển ngoài trận pháp huyền nguyên chi lực còn có thêm một trận pháp khác. Đó chính là mạng trận. Chẳng lẽ chỉ cần mở bỏ 5 loại hình vẽ nguyên giới, loại thứ 6 có thể tự động mở ra sao? Vù Nhai căn bản không để ý tới kinh thiên chân thần, mà tự lẩm bẩm. Trên mặt hắn chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Có lẽ bởi vì người sáng tạo nguyên giới cảm thấy phải thu thập được 6 loại trận pháp nguyên giới quá khó khăn, bởi vậy cuối cùng đã cho chút phúc lợi nho nhỏ. Vù Nhai, ngươi nói chuyện cho ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong thời gian Vù Nhai điên cuồng tu luyện, kinh thiên chân thần không quan tâm kêu gào gì với huyền binh điển, Vù Nhai đều chắc chắn không có đáp lại. Sau mấy tháng hắn cũng không có vui vẻ gì. Nhưng thời điểm có chuyện liên quan đến mạng trận của hắn, cho dù mất mặt đi nữa, hắn cũng muốn bào cây hỏi tới cùng. Mạng trận kinh thiên khác với các trận pháp nguyên giới khác. Hắn không cần người khác tới tu luyện cũng chắc chắn sẽ không truyền thừa cho tộc dân kinh thiên của hắn. Bởi vì truyền cho người khác cũng không có cách nào sử dụng. Nhiều nhất chính là biến hợp chất giản đơn thành hợp chất phức tạp tạo ra một vài sản phẩm. Nói ví dụ như thuật dục hỏa trùng sinh, tác dụng lớn nhất của mạng trận chính là sáng tạo ra tộc dân cường đại nhất để cho bọn họ nắm giữ sinh mạng lực rất cứng rắn mà thôi. Bởi vậy, gần như không có người nào biết mạng trận là tồn tại thế nào, chỉ biết là có. gocchuyenaudio.com, trận pháp như vậy mà thôi. Mạng trận ẩn nấp sâu như vậy đột nhiên xuất hiện cũng bị hấp thu, kinh thiên chân thần không sợ hãi mới là lạ. Cách chương.